Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, khai kiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhạc phụ của mình mẫu hiếm thấy. Đến Kinshasa một lần, hai ngày kế tiếp, Dương Thiên Long ngược lại cũng từ bỏ công tác ý tưởng, mà là chuyên tâm vào công việc mang vợ chồng Franco du lãm nổi lên Kinshasa. Linka cùng Johan vậy đặc biệt xin nghỉ đi cùng nổi lên cha mẹ. Bất quá làm Linka thấy Dương Thiên Long ở Kinshasa, thành phố nổi danh khu nhà giàu mua biệt thự sang trọng sau đó, vẫn là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản lấy là em gái mình là gả cho một cái một nghèo hai trắng người Hoa. Không nghĩ tới tên này lại là một không hiển sơn lộ thủy nhà giàu. So sánh với Linka thế lực mắt, Johan ngược lại là tỏ ra thở mạnh không thiếu. Hắn biết dưới mắt trên cái thế giới này duy nhất có thể cùng nước Mỹ chống lại chính là TQ. Vì vậy hắn đối với TQ tràn ra vô số nhà giàu cũng là thấy có lạ hay không. Bất quá thân là người Mỹ, đặc biệt là có nhất định khuynh hướng tránh trị người Mỹ sau đó, Johan vẫn là trong lòng loáng thoáng đối với người em rể này cảm thấy khó chịu. Có hai cô con gái, con rể bầu bạn, vợ chồng Franco ngược lại là tỏ ra hứng thú rất cao. Đặc biệt là tiên sinh Franco, đi tới chỗ nào liền vỗ tới chỗ nào. Đem mình công tác vậy dung nhập vào cái này vui sướng ra dạo chơi không khí trong. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Ba ngày sau, vợ chồng Franco sắp rời khỏi. Aline có chút do dự. Từ nội tâm nói, nàng rất muốn bầu bạn ở yêu bên người thân. Nhưng là từ lý tính nói, Hoa Hạ Long thật sự là quá bận rộn. Vội vàng có lúc chỉ có thể buổi tối mới có thể gặp mặt. Trong bụng của nàng tất lại còn có bọn họ tình yêu kết tinh. Đối với Aline tâm tư, Dương Thiên Long coi như là xem thấu. Hắn biết mình thời gian kế tiếp sẽ rất bận bịu, không đúng còn sẽ gặp một ít nguy hiểm, đặc biệt là những cái kia xuất quỷ nhập thần đảng đầu lâu. Để cho hắn không thể không đề phòng, luôn mãi cân nhắc một chút. Dương Thiên Long hay là để cho người yêu đi theo Franco trở lại Addis Ababa. Cục cưng, ta chỉ cần vừa ở không liền bay đến Addis Ababa đến thăm ngươi. Được không? Nói thật, xa nhau trước khi y hi không thôi, Dương Thiên Long là nội tâm tràn đầy. Bất luận là từ trong lòng vẫn là về sinh lý, hắn đã thành thói quen liền đối với nữ nhân này lệ thuộc vào. Thấy người yêu có muôn vàn không thôi, nhưng là thực tế lại không thể không để cho bọn họ ngắn ngủi tách ra. Aline tận lực thu liễm lại mình y không thôi tâm trạng. Chỉ gặp nàng gắng sức gật đầu một cái. Ừ, ta cùng đứa trẻ sẽ nhớ ngươi. Trở lại Addis Ababa được thật tốt dưỡng sinh thể. Ta đã cho thẻ ngân hàng lên vòng vo $1 triệu. Hết thảy đều là như vậy hời hợt. Đều là hết thảy cũng đều là như vậy, tình nghĩa nồng nặc. Vừa nghe người yêu lại cho mình vòng vo $1 triệu. Aline kinh ngạc nửa ngày miệng đều có chút hợp không được. Nàng thậm chí là si ngốc nhìn Dương Thiên Long một lúc lâu. Nhiều như vậy, nàng rất kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Chúng ta bây giờ đã lập gia đình, coi như là độc lập, cũng không thể hỏi lại cha mẹ đi đòi lấy. Dương Thiên Long cười nói, so sánh với người Hoa ở phương diện kinh tế trễ độc lập, người Tây phương độc lập rất sớm. Đối với điểm này, Aline đã sớm biết, bất quá cùng người Hoa giao tiếp nhiều, nàng vậy dần dần thói quen liền người Hoa một ít thói quen. Cảm ơn thân ái, nói xong, Aline nhẹ nhàng ở hắn mặt đi lên một cái hôn, xa nhau trước khi ban đêm. Hai người rất khó chìm vào giấc ngủ, một mực mơ mơ màng màng dày vò đến rạng sáng, lúc này mới mơ màng thiếp đi. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Linh thượng hành lý, Dương Thiên Long đi xe chạy thẳng tới sân bay, đưa mắt nhìn người yêu cùng cha mẹ đi vào kiểm tra an ninh sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới rời đi, làm Ung Dung tháo xuống một khắc kia, áp lực nhất thời xông lên đầu. Dưới mắt hắn ở Kinshasa còn có tốt mấy chuyện phải làm. Một là công ty an ninh thành lập, hai là đầu sư tử tình huống cùng hầm mỏ kinh doanh, ba là cùng Rondobu liên quan tới Mi-26 máy bay trực thăng đổi trác, bốn là cùng bang Phúc Khánh hợp tác. Mỗi một chuyện đều không phải là chuyện nhỏ. Dưới mắt hắn cũng không có nhiều ít thích hợp người giúp đi trợ giúp hắn liền những chuyện này. Vì vậy mỗi một kiện vậy đều cần hắn hôn lực hôn là. Rời đi sân bay sau Dương Thiên Long chạm thứ nhất chính là chạy thẳng tới cục an ninh. Có tiền giấy cái đồ chơi này mở đường. Thật sự là tốt vô cùng khiến cho. Không tới một tiếng, hắn liền lấy được rồi bằng. Lấy được rồi công ty an ninh bằng thì đồng nghĩa với hắn có thể mở công ty. Hợp kim chí binh mảnh đất kia đã bị hắn bắt lại. Bất quá dưới mắt đó là khối hoang, còn cần phải tiến hành đầu tư xây dựng. Lý Phi Dân là từ chuyện địa ốc buôn bán. Dương Thiên Long thời gian đầu tiên nghĩ tới hắn, trong điện thoại đơn giản cùng Lý Phi Dân nói một lần. Lý Phi Dân đối với chuyện này coi như là tương đối để ý. Để cho hắn bây giờ liền đến hắn công ty tới một chuyến. Hơn một giờ sau đó, Dương Thiên Long đi tới Lý Vi Dân chỗ ở công ty. Hai người một hồi hàn huyên sau đó, Lý Vi Dân liền kêu tới công ty nhà thiết kế, mở ra Google trái đất, đối với mảnh đất kia đại khái hoạch định tiến hành an bài. Phòng làm việc, nhà trọ công nhân viên, bên trong phòng sân huấn luyện, bên ngoài phòng sân huấn luyện, nhà ăn. Những thứ này căn cứ bên trong cần phải có thứ trên căn bản từng cái đều đủ. Bất quá Lý Phi Dân nhân viên dù sao cũng là xử lý địa ốc. Đối với sân huấn luyện khối này không tính là tinh thông. Chỉ có thể coi như là nửa nhập môn. Lý Phi Dân nhìn Dương Thiên Long nói. Thiên Long, cái này sân huấn luyện ta đề nghị tốt nhất hay là mời chuyên nghiệp tới. Bọn họ biết như thế nào căn cứ huấn luyện thiết kế sân cùng phương tiện. Lý Phi Dân đề nghị có đạo. Lý, ở Dương Thiên Long xem ra, công ty nhân viên an ninh huấn luyện hẳn cùng lính đặc chủng không sai biệt lắm. Như vậy huấn luyện ra nhân viên an ninh tư chất năng lực mới có thể toàn diện. Nghe xong Lý Phi Dân nếu sau đó, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, ngay sau đó bấm Vasily điện thoại. Vasily, gần đây huấn luyện như thế nào? Ông chủ, những người này từng cái đã bị ta cùng hành luyện đặc biệt tốt. Dưới mắt bọn họ cái gì cũng rất tinh thông. Vasily một mặt kiêu ngạo nói. Có thật không? Nói thật, Dương Thiên Long không nghĩ tới để cho Vasily cùng hành hai người huấn luyện những thứ này người ra. Đèn hiệu quả lại là tốt như vậy. Đương nhiên là thật. Ta cùng hành cho tới bây giờ không nói láo. Vasily lớn tiếng nói, làm được đẹp, như vậy, ta cho các người cái nhiệm vụ, nhanh chóng mua 2 tấm đến Kinshasa vé máy bay. Ta ở Kinshasa cần các người. Bên đầu điện thoại kia Vasily sững sốt một chút, nguyên bản lấy là ông chủ để cho mình cùng hành đi thi hành một cái nho nhỏ chiến đấu. Ai ngờ đến ông chủ lại để cho bọn họ chạy tới Kinshasa. Vậy Hoa Hạ Dương đâu? Vasily trong miệng Hoa Hạ Dương là Lưu Thắng Lợi con trai Lưu Chính Dương. Nhờ có Vasily như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại Lưu Chính Dương tên này vậy đi theo huấn luyện chung. Hắn huấn luyện như thế nào? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ, dẫu sao Lưu Chính Dương tên này vô cùng bướng bỉnh bất tuần. Giống như là một con giống như ngựa hoang. Hắn tiến bộ rất nhanh. Bây giờ cũng coi là bên trong chân chính binh vương. Vasily đối với mình có thể huấn luyện được. Một cái ưu tú binh vương mà cảm thấy kiêu ngạo. Vừa nghe Lưu Chính Dương quả nhiên không có uổng công luyện tập sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm. Bất quá hắn cũng không có dự định lập tức phải dùng Lưu Chính Dương. Vậy thì thật là tốt, để cho hắn mang những dân binh kia cửa huấn luyện, thuận tiện nhìn một chút lãnh đạo năng lực quản lý. Không thành vấn đề, ông chủ, Vasily cũng đang có ý đó. không nghĩ tới ông chủ ý tưởng cùng mình không hẹn mà hợp. Ở trong điện thoại đơn giản dặn dò mấy câu sau đó, Dương Thiên Long liền kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại. Bọn họ ngày mai tới. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Phải, bọn họ ngày mai tới nói chúng ta vừa vặn còn có thể đi hiện trường xem. Thiết kế dĩ nhiên, không thể trên giấy đàm binh. Lúc này dưới, Dương Thiên Long, Lý Phi Dân, còn có bọn họ công ty hai người nhân viên thiết kế đi xe hướng Kinshasa mảnh đất kia đi tới. Nào ngờ, ở bọn họ xe cộ lái ra công ty một khắc kia. Sau lưng một chiếc màu trắng xe van lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau. Nếu như đường đi sẽ không phát sinh biến hóa nói, đi về phía trước 2 cây số, chính là một mảnh rừng cây rậm rạp. Người nơi nào thiếu cây nhiều, thật sự là quá thích hợp làm ám sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.